hắn mới bao nhiêu tuổi, vẫn chưa đến 100 tuổi, cấp bậc thần văn sư đại khái là tam phẩm mà thôi. Tô Nhã đang nghĩ ngợi thì đúng lúc này, biểu hiện của nàng cứng lại, nàng thậm chí vô ý thức che miệng của mình. Nàng nhìn thấy trong ảnh ghi chép của Tinh Cực Lệnh có hình ảnh hủy diệt hỏa phù, nhìn thấy góc bên phải có lưu một chữ Lâm. Lâm, chẳng lẽ thực sự là hắn? Ý thức được khả năng này, biểu hiện của Tô Nhã ngây ngốc. Phải tìm Lâm Minh sao? Tô tiểu thư xin chờ một chút, ta tra xem. Trong khu vực thần văn thức, thiếu nữ phục vụ nhìn Tô Nhã đi tìm gian phòng của Lâm Minh. Ngũ phẩm thần văn thức số 28. Tiểu thư phục vụ báo ra gian phòng của Lâm Minh. Muộn như vậy, Lâm công tử khả năng đã nghỉ ngơi. Tô tiểu thư xác định muốn bái phỏng Lâm Minh công tử sao? Vâng. Tô Nhã mặt không biểu tình gật đầu. Tiểu thư phục vụ cố nén cười. Tô Nhã là mỹ nữ bắt mắt nhất thượng văn sư công hội năm nay. Hôm nay đêm khuya khoắt, nàng mặc váy ngủ hồng nhạt một mình một người đi vào gian phòng Lâm Minh làm cái gì đây? Chuyện này khiến cho tiểu thư phục vụ trẻ tuổi sinh ra liên tưởng kỳ diệu. Đương nhiên, nàng cũng chỉ nghĩ mà thôi, không có nói ra. Nhìn thấy ánh mắt khác thường của tiểu thư phục vụ lóe lên rồi biến mất, Tô Nhã liền biết rõ đối phương nghĩ cái gì. Đối với chuyện này, nàng căn bản không quan tâm. Lúc này nàng đang rối loạn, nàng không biết nếu như tấm hủy diệt phù thực sự xuất phát từ tay Lâm Minh thì nàng làm sao đối mặt với Lâm Minh. Trong trí nhớ của Tô Nhã, cá thần văn sư công hội họ Lâm không nhiều, bởi vì dòng họ này trong hồn tộc có rất nhiều, mà trong dân tộc phổ biến một ít. Nếu như là thần văn sư hồn tộc chế tạo ra thần văn phù, quả quyết không có lý do gì ghi một chữ Lâm ở góc nhà. Thế nhưng mà hắn là một tam phẩm thần văn sư còn trẻ tuổi, làm sao có thể phát minh ra thần văn sư không hợp thoái thượng như vậy chứ? Trong đầu Tô Nhã sinh ra nhiều suy nghĩ rối loạn. Như vậy nàng đi đến cửa phòng 28. Lâm Minh có điểm tích lũy vẫn là không, điều này khiến cho hắn không thể thuê thần văn thức cao hơn ngũ phẩm được. Nhìn thấy cửa đá đóng chặt, tâm tình của Tô Nhã phức tạp vạn phần. Nàng do dự vươn tay và gõ cửa. Lúc này trong thần văn thấp khắp nơi tràn ngập tài liệu phế bỏ, còn có rất nhiều thần văn phụ chưa hoàn thành, mà một góc của thần văn thấp lại tràn đầy xuân sắc nhàn nhạt. Sau khi nộp hủy diệt hỏa phụ lên, Lâm Minh khổ ngộ trong vòng một tháng, cuối cùng cũng cải tạo được một phần của ngũ thượng văn phù. Hôm nay Lâm Minh xem như hoàn thành lý giải trụ cột, công tác chấm dứt một đoạn, làm xong. Hắn và Tiểu Ma Tiên ở cùng một chỗ song tu thiên đạo cực nhạc. Mà đúng lúc này Lâm Minh lại nghe trận pháp truyền âm của thượng văn tức có người gõ cửa. À, thời điểm này ai đến tìm ta? Lâm Minh có chút nhíu mày. Nói như vậy, thần văn sư tiến vào thượng văn thấp đa số là công tác, tùy tiện quấy chạy cũng không lễ phép, huống chi là hiện tại đêm khuya đến bái phỏng càng đường đột. Ai đến vậy? Tiểu Ma Tiên mặt đỏ lên, kéo quần áo bên giường che khuất nàng, thân thể hoàn mỹ của nàng. Nàng đến thần văn thức của Lâm Minh không ít lần, còn chưa gặp qua người nào bái phỏng Lâm Minh. Không biết, tâm ý của Lâm Minh khẽ động, mặc quần áo tử tế và đi ra ngoài. Thanh âm tạch tạch vang lên, cửa đá mở ra, nhìn thấy giai nhân gợi cảm đứng bên ngoài, Lâm Minh lúc đầy sững sờ lên. Lâm công tử, tuy trong lòng Tô Nhã cực kỳ xấu hổ, nhưng mà nàng tươi cười cực kỳ quyến rũ. Tô Nhã lúc này ăn mặc váy ngủ màu hồng nhạt, của nàng lộ ra màu tuyết trắng. Bên dưới áo mỏng cũng có thể ẩn ẩn thấy áo ngực và chân dài của nàng, ăn mặc gợi cảm như thế lại là lúc đêm khuya. Hơn nữa Tô Nhã trên mặt tươi cười quyến rũ đủ khiến tuyệt đại đa số nam nhân huyết dịch sôi trào. Thì ra là Tô Nhã tiểu thư. Lâm Minh nhìn thấy Tô Nhã đã đoán đại khái chuyện nàng tới, nhưng mà Lâm Minh không có nói phá, mà đứng ở cửa ra vào mỉm cười nói. Tô Nhã tiểu thư có chuyện gì? Cảm nhận được ngữ khí không thể hoan nghênh của Lâm Minh, Tô Nhã lơ đễnh, nàng vũ mị nhìn qua Lâm Minh, dùng ngữ khí mềm yếu nói. Lâm công tử không mời ta vào sao? Giờ này khắc này, nàng ăn mặc như thế, ngữ khí lại mê hụm, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được yêu cầu của nàng cả. Nhưng mà Tô Nhã không nghĩ đến đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Cô bây giờ tiến vào đúng là bất tiện. Sau đó, sau lưng của Lâm Minh xuất hiện nữ tử mặc quần áo màu đen, trên mặt nàng tươi cười nhàn nhạt, dùng khẩu khí nghiền ngẫm nói. Đây không phải là Tô tiểu thư sao? Như thế nào?

Ta nhớ được trước đó cô từng nói qua không có ý định tìm Lâm Minh làm thượng văn phụ đúng không nhỉ? Một tháng trước Lâm Minh tiên đoán có người tranh nhau mời hắn chế tác thượng văn phụ, mà Tô Nhã lúc đó hiện tại miệng nói ta không biết một tháng sau trước của có người nào đó sẽ tìm người chế tác thượng văn phụ, nhưng mà ta đại khái không có mục đích này. Hiểu được tiểu ma tiên nhắc đến khiến cho Tô Nhã bất đắc dĩ. Tiên nhi tiểu thư, chuyện lần trước ta thật xin lỗi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tô Nhã lại hạ tư thái lần nữa. Nhưng mà hôm nay ta nghĩ ta đã bày đủ thành ý. Lâm công tử, ngươi xem, 25 vạn điểm tích lũy một tấm được chứ? Tô Nhã dùng ánh mắt khẩn cầu, nhìn qua Lâm Minh, đôi mắt của nàng như thu thủy cực kỳ mê người. Nàng hạ thấp cái giá trị cực hạn của bạn giao xuống 15 vạn. Đây là vì lưu không gian không có kệ mặt cả. Lâm Minh không nói chuyện, tiểu ma tiên nói thẳng. 25 vạn điểm tích lũy một tấm mà, bàn tính của ngươi thật là tinh diệu. Lâm Minh chế tác thần văn phụ có thể sử dụng 200-300 lần. Dựa theo giá cả của 6 vạn 28, một tấm nên có giá trị 75 vạn. Lại nói Lâm Minh chế tác cải biến hủy diệt hỏa vụ, uy lực còn mạnh hơn trước đó không ít, số tiền kia còn chưa tính với các người đấy. Tiểu ma tiên hùng hổ dọa người. Tô Nhã nội tâm trì trệ. 75 vạn điểm tích lũy này đưa đến cho Lâm Minh chẳng khác nào là đậu phụ phơi khô, bọn họ phải trả 700 triệu. 5.000 vạn điểm tích lũy tiếp tục như vậy, Tinh Cực Thiên Cung căn bản chịu không nổi. Dù sao trong đại chiến Tinh Cực Thiên Cung đã tiêu hao rất nhiều. Mặc dù nói Lâm Minh chế tác hủy diệt hỏa phụ một trương tắm có thể sử dụng 200-300 lần, uy lực cũng mạnh, nhưng mà Tinh Cực Thiên Cung hy vọng mua được với cái giá thấp. Dù sao loại hủy diệt hỏa phụ cải biến này mạnh thì mạnh, phương diện thành phẩm chưa hẳn đề cao bao nhiêu. Lâm công tử, Tô Nhã biết rõ cãi nhau với tiểu ma tiên không có bất kỳ ý nghĩa nào, nàng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Lâm Minh. Phương diện tài liệu toàn bộ do Tinh Cực Thánh Địa chúng ta gánh chịu. Lâm Minh biểu lộ lạnh nhạt. Tô Nhã khai ra giá cả với hắn không có lực hấp dẫn gì. 25 vạn một tấm, hắn làm 1 vạn 2.000 tấm mới có thể gom đủ 3 tỷ điểm tích lũy, làm 1 vạn 2.000 tấm. Trương Thượng Văn Phụ cần bao lâu? Sơ trăng, cần 300 đấy. Lâm Minh đàm mạc nói ra. Tô Tiểu Từ, kỳ thực, cô dường như tính sai một điểm. Thượng Văn Phụ của ta chưa chắc bán cho các người. Cô cảm thấy trừ Tinh Cực Thánh Địa của các người ra, không có người nào có thể thu mua hay sao?